Phong Du Lạc One Piece, chương 129, tuyệt vọng, góc truyện audio.com. Trong lòng Pisces dâng trào một nỗi bất an chưa bao giờ có. Kế hoạch của Hades quả thật quá kinh thiên động địa, chưa nói đến thành công hay không. Chỉ cần kế hoạch đó diễn ra thì cả thế giới sẽ chấn động. Không ít thế lực lớn nhỏ đều bị kéo vào vòng xoáy. Mà kẻ đứng sau, Hades, hắn khẳng định sẽ được lợi một cách tuyệt đối. Với tình cảnh của Pisces bây giờ thì chỉ có thể lo lắng suông. Nàng ngay cả bản thân mình còn khó bảo toàn thì làm sao quản được chuyện người khác. Nhìn biểu tình biến hóa trên gương mặt Pisces, Hades mỉm cười nhợt nhạt chậm rãi nói. Đang muốn báo cáo về căn cứ, chị biết là nó vô dụng mà. Pisces thầm cười khổ. Không cần nhìn cũng biết cái thiết bị liên lạc mà mỗi binh vương đều có đã bị Hades vô hiệu hóa từ sớm. Chuẩn bị được cục diện như ngày hôm nay cũng không phải một sớm một chiều. Cho nên muốn tìm được kẽ hở trong đó là điều khó hơn lên trời. Trầm mặc giây lát, Pisces ngẩng đầu lên hỏi. Có thể cho ta biết vì sao ngươi lại chọn ta không? Nàng sẽ không nói những thứ đại loại như trước đây ta chưa từng bạc đãi ngươi. Chúng ta là chị em tốt, ngươi tại sao lại không nể tình cũ mà làm loại chuyện này? Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Đã đến thế cục như vậy thì chắc chắn hắn đã bỏ qua tình nghĩa trước kia rồi. Hades gật đầu đáp, được, thật sự mà nói nếu không phải chúng ta đã từng là chị em tốt thì tôi đã sớm kết liễu chị rồi. Lấy tính cách của chị thì việc thuyết phục chị nghe theo tôi là chuyện không thể nào. Chưa biết chừng còn khiến chị nảy sinh nghi ngờ cũng nên. Hơn ai hết chị biết rõ năng lực của mình là gì mà. Mỗi một người trong chúng ta, khi sinh ra đã có được một loại dị năng thần bí. Chị không phải là ngoại lệ. Sức mạnh khủng bố của chị chỉ là vỏ bọc để che giấu tầm mắt mọi người thôi. Hades không cần phải nói tiếp. Bởi vì sự thay đổi trên gương mặt của Pisces đã chứng minh điều hắn nói hoàn toàn là sự thật. Miệng Pisces há hốc, cặp mắt to lúng liếng chân chối nhìn Hades, nàng không muốn tin vào sự thật này. Thứ năng lực mà Hades đề cập, nàng chưa từng sử dụng cụ thể một lần nào. Hoặc là, người, không ngờ ngươi lại tốn nhiều công sức trên người ta như vậy. Thật sự có bao nhiêu tai mắt được ngươi cài vào trong tổ chức tình báo? Để trả lời cho Pisces, Hades chỉ dựng một ngón tay lên. Pisces lắc đầu, nàng không thể giữ nổi bình tĩnh mà hét toáng lên. Một người, ngươi nói dối, không thể có chuyện chỉ một người mà lại nắm bắt được nhất cử nhất động của ta. Chấm, ngươi, không, không thể nào đâu, cô ta tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Chấm, a, nước mắt chảy dài trên gương mặt tựa thiên tiên. Sự đau khổ cùng cực như muốn xé nát nội tâm Pisces. Từ trước tới nay nàng chỉ thân thiết có đúng hai người. Vậy mà cả hai đều phản bội lại sự tin cậy của nàng. Bọn họ tiếp cận nàng thân cận như vậy không lẽ chỉ vì muốn cái mạng của nàng thôi ư, chính xác mà nói. Ngay từ khi còn nhỏ, số phận của Pisces cũng không khác gì Boer Hancock. Nàng đã từng làm nô lệ cho vô số hải tặc khét tiếng. Và thậm chí là những kẻ cầm quyền của hình cảnh vũ trụ. Cuộc đời của Pisces phải nhận không ít đau đớn, thống khổ, cho tới khi được giải thoát và gặp Hades cùng với cô khờ lúc nhỏ. Nhờ có hai người mà Pisces có thêm niềm tin vào cuộc sống. Thẳng thắn một chút thì cô khờ mới là người Pisces quan tâm và thương yêu nhất. Bởi vì nàng rất khờ, khờ như cái tên của nàng vậy. Rất dễ bị người ta ức hiếp, vậy mà không ngờ người mà mình trân trọng nhất lại là người đang từng ngày đâm lén sau lưng mà mình không hề hay biết. Dù cho ai có rắn giỏi, tâm tính kiên định như thế nào đi nữa thì cũng sẽ tan vỡ. Đau khổ không chịu nổi. Thành thử ra, Pisces không nhịn nổi nước mắt khi biết được người bán đứng mình là cô ta. Hades đứng đối diện nụ cười càng đậm thêm mấy phần. Hắn cực kỳ thích biểu cảm này của con mồi. Diệt được nội tâm chính là diệt linh hồn. Sau đó mới tới công đoạn diệt thể xác. Như vậy mới tạo nên cảm giác kích thích, sảng khoái. Loại khí thức tà ác trên người hắn cũng vì vậy mà sinh. mà cũng không trách được Hades có cảm giác hưởng thụ thái quá. Vì một ngày hôm nay mà hắn đã chuẩn bị 3 năm thời gian. Để lung lạc được cô khờ hắn cũng phải bỏ không ít công sức. Người ngoài cuộc cho tới lúc này dù không hiểu toàn bộ thì cũng nắm được 30-40. Đại khái rõ ràng là Hades đã phản bội Pisces, tính kế hãm hại nàng. Chỉ riêng một tên là cứ như lạc vào rừng rậm, không biết đây là đâu, đang xảy ra chuyện gì? Luffy nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, ê tên kia, ngươi tại sao lại đối xử với đồng đội của mình như vậy? Nghe thấy câu nói của Luffy, mấy người Zoro giật thót mình hận không thể nhét nùi rẻ vào mồm thằng này, để tránh hắn phát ngôn bừa bãi. Hades khẽ ngẩng đầu, miệng lẩm bẩm, xém chút thì quên còn mấy con chuột này đang đứng xem kịch. Có lẽ nên xử lý chúng trước. Nói xong hắn liếc sang Ares. Cách chương.